Cực phẩm cuồng thiếu, chương 849, Kinh Hồng, góc truyện audio.com. Thông thiên tháp bên trong nguyên khí đất trời không chút nào so với bên ngoài kém. Thậm chí càng thêm nồng nặc, tựa hồ toàn bộ cấm địa bên trong nguyên khí đất trời đều ở hướng về nơi này tụ lại. Diệp Phàm, Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ ba người từng người khoanh chân ngồi ở thông thiên tháp tầng thứ nhất trên đất. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiến vào thiền định trạng thái. Lúc này Diệp Phàm tu vi võ đạo đã đạt đến cấp thấp chiến thần cảnh cảnh giới đại viên mãn. Không thể lại có chút tăng lên, bằng không liền muốn đột phá đến cấp trung chiến thần cảnh. Diệp Phàm từ bỏ tu vi võ đạo tu luyện, chuyên tấn công pháp thuật tu luyện. Pháp thuật tu luyện chú trọng nhất chính là ý niệm lực tu luyện. Đối với tu giả ý niệm lực yêu cầu phi thường cao. Xèo, xèo, xèo, yên tĩnh thông thiên tháp tầng thứ nhất, tiếng xé gió không ngừng vang lên. Diệp Phàm lợi dụng ý niệm lực thao túng huyền diệp phi đao. Không ngừng triển khai phi kiếm thuật thức thứ ba lưu quang vì không ảnh hưởng đến Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ bế quan tu luyện. Hắn tìm một góc, bày xuống cách âm trận, thông thiên tháp bên trong có thần bí quy tắc cùng cấm chế tồn tại. Lưu quang tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng căn bản là không có cách đối với thông thiên tháp tạo thành bất kỳ phá hoại. Triển khai lưu quang, tìm hiểu phi kiếm thuật, tăng cường ý niệm khí lực thể phẩm chất, hấp thu nguyên khí đất trời, bổ sung ý niệm khí lực thể tiêu hao, giữa hai người hình thành hoàn mỹ tuần hoàn. Thời gian thấm thoát, loáng một cái mấy ngày trôi qua, Diệp Phàm đã xem đem ý niệm lực tu luyện tới phi thường mạnh mẽ mức độ. Bắt đầu bắt tay cảm ngộ phi kiếm thuật thức thứ tư Kinh Hồng. Đến từ huyền giới, phi kiếm thuật, có thể nói là thuật sĩ bên trong thao túng lưu cực phẩm. Đương nhiên, ở huyền giới đến tột cùng có phải là cực phẩm Diệp Phàm liền không được biết rồi. Bất quá trên địa cầu tới nói. Thuật sĩ tu luyện thường thường lấy ảo cảnh làm chủ, tu giả đề cao mình pháp thuật tu vi, có thể chế tạo ra càng mạnh mẽ hơn ảo cảnh, giết người trong vô hình, nhưng thao túng lưu hầu như không có cái nào thuật sĩ đồng ý đi thử nghiệm. Bởi vì thao túng lưu hầu như không có cái gì mạnh mẽ pháp thuật, cũng không có bí pháp gì lưu truyền tới nay, xa khó lấy dịch hầu như là mỗi người sẽ làm tất cả sự tình. Những này những thuật sĩ không cho là mình có thể một mình sáng tác một môn thao túng lưu tuyệt kỹ. Trên thực tế Diệp Phàm cũng không có năng lực này, phi kiếm của hắn thuật cũng là đến từ huyền giới. Bất quá đối với hắn mà nói thao túng lưu so với nát phố lớn ảo thuật lưu thích hợp hơn. Phi kiếm thuật thức thứ ba, lưu quang, là lấy ý niệm thao túng phi đao, trong vòng trăm thước lấy người thủ cấp. Hấp thu nguyên khí đất trời dung nhập vào chiêu thức bên trong. Phát huy ra mạnh mẽ lực sát thương, mà thức thứ tư Kinh Hồng nhưng là ở thức thứ ba cơ sở trên tiến hành rồi cải tiến. Khiến cho uy lực càng mạnh hơn. Phi kiếm ra, Kinh Hồng động, cả bản, phi kiếm thuật, hàm nghĩa đều ở Diệp Phàm trong đầu. Diệp Phàm một chút cảm ngộ thức thứ tư các loại huyền diệu. Trong miệng không tự chủ đem hàm nghĩa nói ra. Kiếm ra Kinh Hồng, phong vân động, ngang dọc cửu thiên, như giao long, lưu quang cực nhanh, Kinh Hồng hiện, kiếm ra bách bộ, chém liệt long, theo tiếng nói của hắn, Diệp Phàm mi tâm từ từ phát sinh màu vàng kỳ quang. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, Diệp Phàm phát hiện ý niệm của chính mình khí lực toàn càng thêm óng ánh ngưng tụ. Dấu hiệu này hắn pháp thuật tu vi càng thêm tinh tiến một tầng. Nhiều ngày trôi qua như vậy tu luyện không có uổng phí. Diệp Phàm pháp thuật tu vi so với trước có tiến bộ không ít. Thế nhưng muốn chân chính thôi thúc ra phi kiếm thuật bên trong thức thứ tư Kinh Hồng còn có chút khó khăn. Diệp Phàm cũng không vội vã, trong miệng không ngừng ghi nhớ phi kiếm thuật bên trong thức thứ tư hàm nghĩa. Hiểu rõ hơn cùng lĩnh ngộ, cả người phảng phất si mê, cùng lúc đó Tô Lưu Ly cũng đang tu luyện. Nàng đã đạt đến cấp trung chiến thần cảnh, cương khí so với trước áp xúc không ít, cũng tích góp áp xúc cương khí kinh nghiệm, thế nhưng là vẫn cứ không được ý chính. Lần lượt tìm tòi, lần lượt thất bại, Tô Lưu Ly không tức giận chút nào. Nàng tin chắc, Diệp Phàm có thể làm được, chính mình cũng nhất định có thể làm được. Theo thời gian một chút quá khứ, Tô Lưu Ly áp xúc cương khí cũng biến thành càng ngày càng thuận lợi. Trước đều là nắm giữ không tốt áp xúc độ, Diệp Phàm đã từng luôn mãi nhắc nhở, tuyệt đối không thể ở trong người đem cương khí đè nát. Bằng không đối với tu giả thân thể là một loại thương tổn to lớn. Thậm chí là không cách nào bù đắp thương tổn. Chính là bởi nguyên nhân này, Tô Lưu Ly mỗi lần thử nghiệm thời điểm đều vô cùng cẩn thận. Thế nhưng áp xúc không đủ, cương khí ở đánh sau khi đi ra ngoài sẽ không sản sinh nổ tung. Uy lực tự nhiên giảm nhiều. Cũng may mỗi lần vẻn vẹn dùng vừa thành, một thành cương khí tới thử nghiệm, mọi cương khí dùng gần như thời điểm liền tu luyện một phen. Đem tổn thất cương khí bù đắp lại, sau đó tiếp theo thí nghiệm, cũng không biết mấy ngàn thứ thí nghiệm, Tô Lưu Ly rốt cục thành công nắm giữ cương khí áp xúc điểm giới hạn ở nơi nào. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Ở thời điểm chiến đấu, kẻ địch là sẽ không cho ngươi thời gian để ngươi phóng to chiêu. Vì lẽ đó, muốn đem cương khí áp xúc vận dụng đến trong thực chiến đi. Còn cần bất cứ lúc nào có thể mang cương khí áp xúc đến điểm giới hạn. Sau đó trong nháy mắt thả ra ngoài mới được. Dần dần, Tô Lưu Ly nắm giữ nhanh chóng áp xúc cương khí phương pháp. Nhưng phương pháp này cũng chỉ có thể bản thân nàng dùng. Không cách nào truyền thụ cho bất luận người nào. Bằng không Diệp Phàm thì sẽ không làm cho các nàng tự mình lĩnh ngộ. Mỗi người cương khí không giống. Áp xúc điểm giới hạn cũng không giống, lung tung truyền thụ kinh nghiệm, vạn nhất xuất hiện sai lầm, cương khí ở trong người đè nát, chẳng khác gì là hại nhân gia. Ngay khi Tô Lưu Ly hoàn toàn nắm giữ cương khí áp xúc bí quyết thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt ra, hai mắt bắn nhanh ra hai đạo kim quang, lập tức, một ngọn phi đao đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn nhẹ nhàng rung động. Đi, Diệp Phàm hét lên một tiếng, phi đao hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt chém ở phía trước trên vách tường, thông thiên tháp trên vách tường phảng phất xuất hiện một tầng sóng nước, đem cuồng mạnh ánh đao hoàn toàn hấp thu, không thể đối với vách tường tạo thành bất kỳ tổn hại. Vẫn không được, Diệp Phàm khe khẽ thở dài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thu hồi phi đao, lần này triển khai ra nhưng vẫn là phi kiếm thuật bên trong thức thứ ba. Lưu quang, khoảng cách kinh hồng còn rất xa một khoảng cách. Diệp Phàm, không nên gấp gáp, chúng ta có nhiều thời gian ở đây hao tổn. Lúc nào ngươi thông qua thử thách, chúng ta lại tìm đường ra ngoài cũng không muộn. Tô Lưu Ly tiến lên an ủi hắn một thoáng, chủ động ở trên trán của hắn hôn một thoáng, lấy đó cổ vũ. Không định Diệp Phàm phản ứng lại, Tô Lưu Ly đã đỏ cả mặt lui ra thông thiên tháp. Khoảng thời gian này bế quan làm cho nàng thực lực tổng hợp có không nhỏ tăng cao. Ha ha, Diệp Phàm sờ sờ mình bị thân địa phương, cười cợt, lần thứ hai chìm đắm đến cảm ngộ bên trong đi. Hắn liền không tin, đã hiểu rõ thức thứ tư hàm nghĩa, biết đánh không ra này một chiêu kinh hồng. Nha, Lưu Ly, người xuất quan, Sở Cơ bế quan sau một thời gian ngắn, trước tiên đi ra thông thiên tháp, giờ khắc này nhìn thấy Tô Lưu Ly từ thông thiên tháp bên trong đi ra. Vội vã tiến lên hỏi, hừm, gì, ta đã hoàn toàn nắm giữ cương khí áp xúc bí quyết. Nhưng rất xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi tự mình lĩnh ngộ, Tô Lưu Ly mặt tươi cười. Trên mặt đỏ ửng vẫn chưa hoàn toàn rút đi, nhìn qua đặc biệt mê người. Sở Cơ gật gù, nói, không sao, ta tin tưởng, ngươi có thể làm được, ta cũng nhất định có thể làm được. Ngươi không nói khẳng định là có lý do không nói. Không cần nói cho ta, ta rõ ràng, nói xong, Sở Cơ đến bên cạnh lấy ra một chút tẩy sạch sành xanh sơn quả. Nói. Lưu Ly à, ta cũng không có tiểu tình lang của ngươi tốt như vậy tay nghề. Chỉ có thể trích chút quả dại tạm tạm, ngươi cũng đừng ghét bỏ. Tạm tạm ăn đi, Tô Lưu Ly nghe vậy. Trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, dường như muốn nhỏ ra thủy giống như vậy. Chỉ thấy nàng ngượng ngùng nói rằng, ta cũng sẽ không thịt nướng. Chỉ có thể chờ đợi Diệp Phàm bế quan sau khi ra ngoài. Chúng ta lại hưởng có lộc ăn. nói Tô Lưu Ly không chút khách khí cầm lấy một viên sơn quả bắt đầu gặm. Khoảng thời gian này có thể nói là thủy mét không chiêm nha. Trong bụng đã sớm rỗng tuếch, liên tiếp gặm vài viên sơn quả, Tô Lưu Ly mới dừng lại, quyết định đi vào đánh giết dị thú kiểm nghiệm sự tiến bộ của chính mình. Mà Sở Cơ nhưng là lần thứ hai tiến vào thông thiên tháp bên trong đi tu luyện cùng cảm ngộ cương khí áp xúc huyền bí. Cùng lúc đó, Diệp Phàm vẫn cứ đang không ngừng tìm tòi cùng cảm ngộ kinh hồng các loại huyền bí. Rõ ràng nhìn như hiểu rõ, nhưng chân chính triển khai lúc thức dậy liền không phải chuyện như vậy. Đánh ra đi vẫn là thức thứ ba lưu quang, kinh hồng là lưu quang cường hóa bản, so với lưu quang uy lực càng lớn, phạm vi công kích càng rộng hơn, nhưng cái gì mới nghiêm túc chính kinh hồng đây? Diệp Phàm trầm tư suy nghĩ, vẫn cứ không bắt được trọng điểm, bất quá trong khoảng thời gian này trong tu luyện, ý niệm của hắn lực có bước tiến dài, mi tâm ý niệm khí lực toàn như một viên lập lòe ánh sáng liệt nhật. Tỏa ra sức sống tràn trề, đến cùng là không đúng chỗ nào, cũng không biết quá bao lâu, Diệp Phàm vẫn không có bất cứ manh mối nào, hầu như đem chính mình nguyên bản cảm ngộ hoàn toàn lật đổ. Hắn cảm thấy, ở tiếp tục như vậy e sợ không phải biện pháp, mặc dù đối với kinh hồng hàm nghĩa đã hoàn toàn nắm giữ. Thế nhưng là vẫn cứ triển khai không được này một chiêu. Trung gian khẳng định có một số chính mình vẫn không có hiểu rõ địa phương. Diệp Phàm quyết định xuất quan, đi ra ngoài đi một chút, luôn như vậy cảm ngộ cũng không phải cái biện pháp, có thể từ trong giới tự nhiên mượn một vài thứ. Nghĩ đến liền làm, Diệp Phàm đứng dậy hướng về thông thiên tháp nhìn ra ngoài. Không ngờ phát hiện Tô Lưu Ly đang đứng ở tháp bên trong cửa. Bên ngoài chính rơi xuống như chút nước mưa to. Hả, Diệp Phàm không khỏi ngẩn ra. Từ khi chính mình tiến vào thí luyện thánh địa tới nay. Nơi này hầu như sẽ không có từng hạ xuống vũ. Ngày hôm nay dĩ nhiên trời mưa. Cũng là kỳ quan, khoảng chừng là cảm ngộ cũng không được gì. Đơn giản nghỉ ngơi một chút đầu óc. Diệp Phàm trực tiếp đi về phía cửa. Cùng Tô Lưu Ly sóng vai đứng ở tháp bên trong cửa. Nhìn bên ngoài thác nước giống như màn mưa, Tô Lưu Ly vô cùng thông minh, cũng không có ở hỏi dò Diệp Phàm tiến triển, chỉ là đem thân thể tựa ở Diệp Phàm trên người, dùng phương thức này cổ vũ Diệp Phàm. Diệp Phàm tự nhiên đưa nàng cản vào trong ngực, hai mắt tựa hồ không có tiêu điểm, mờ mịt nhìn mưa bên ngoài liêm, trong lòng tựa hồ có như vậy một điểm xúc động. Nhưng lại nắm bắt không sờ tới, mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, một phút sau, vũ quá thiên tình, Diệp Phàm đi ra ngoài tháp, đứng ở trên đỉnh núi hướng về xa xa phóng tầm mắt tới. Đột nhiên hắn nhìn thấy một vầng cầu vồng ở chân trời xuất hiện, như một chiếc bảy màu hồng kiều giống như vậy, đặc biệt mỹ lệ đồ sộ, vũ quá kinh hồng, Diệp Phàm trong đầu phảng phất sáng lên một tia chớp. Trong phút chốc thông hiểu đạo lý, rốt cục triệt để hiểu rõ phi kiếm thuật thức thứ tư kinh hồng hàm nghĩa. Vũ, nối liền trời đất, hồng, ngang qua phía chân trời. Hóa ra là như vậy, Diệp Phàm lộ ra tỉnh ngộ sau nụ cười. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.